mà là Bồ Đề tiễn lấy được trong Phong Thần Đàn, tổng cộng có 3 mũi tên. Bồ Đề Thần Cung, Bồ Đề Tiễn Vũ, hai thứ phối hợp chung một là cổ thần khí vô cùng hoàn mỹ. Động tác của Năng Tiếu lưu loát một mạch, phối hợp cùng với lực lượng mộc hệ đồng nguyên. Một cỗ tinh quang màu xanh biếc trong nháy mắt nở rộ trên không trung, một cỗ lực lượng mênh mông hội tụ trên Bồ Đề Thần Cung, khắp bốn phía truyền đến bổn nguyên lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Mục tiêu của Năng Tiếu tập trung vào ảnh báo, cần một kích đạt tới hiệu lực. Ảnh báo đã cảm nhận được khí tức dị thường, tầm mắt xuyên qua tầng tầng trở ngại không gian nhìn ra phương xa, thấy được Lăng Tiếu đang cầm thần cung nhắm thẳng vào mình. Hắn cười lạnh nói, còn vùng vẫy dãy chết. Hừ, Bồ Đề Tiễn Vũ rời khỏi tay, mũi tên như sao băng rơi xuống, nhanh như sớm chớp nháy mắt đã tới trước mặt của ảnh báo. Cái gì? Ảnh báo vội vàng kinh hô một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bồ Đề Thần Cung lại có thể... Ảnh báo kinh hô một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ mũi tên lại cực nhanh đến như vậy, làm cho hắn thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Đổi lại là bán thủy thần khác chỉ sợ ngay cả cơ hội lẩn tránh cũng không có. Nhưng ảnh báo là cường giả phong hệ, thân hình hắn bay ngang ngàn thước tránh thoát mũi tên, trong lòng thầm thở dài kinh hô. May mắn! Nhưng hắn vừa thốt ra hai chữ này lại nghe ảnh mặt kinh hô. Báo tam ca cẩn thận phía sau! Ngay khi thanh âm của ảnh mặt hạ xuống, ảnh báo vừa quay đầu nhìn lại, một đạo lục quang đã đến sau lưng của hắn. Không! Thân sắc ảnh báo đại biến kinh hô, hắn muốn né tránh đã không còn kịp. Oanh! Một thanh âm tiếng nổ vang kinh thiên động địa, giữa không trung hiện lên một đoàn màu xanh biếc, bên trong còn nương theo nhiều điểm đỏ. Báo tam ca! Ảnh mặt nhìn thấy ảnh báo bị tạc thành huyết tương kinh giống lên, thần sắc hốt hoảng tới cực điểm. Ảnh báo có thực lực, có thế nào thì hắn hiểu rõ ràng. Không ngờ bị một mũi tên của đối phương bắn chết, đây rốt cục là xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, Lăng Phi cũng vừa đuổi tới, vừa lúc nhìn thấy một màn Lăng Tiếu bắn tên không nhịn được kinh hô. Còn mẹ nó chứ, thật là đáng sợ. Lấy thực lực thần vương lại có thể bắn chết một gã bán thủy thần, chỉ nói rõ một vấn đề, trong tay Lăng Tiếu là một kiện cổ thần khí chân chính, hơn nữa phẩm cấp không bình thường. Ánh mắt khiếp đảm, và lúc này hắn làm sao còn tam đàn đuổi giết Lăng Tiếu. Hơn nữa, còn có cường viện chạy tới, chỉ bằng một mình hắn thật sự khó đối phó, đối phương đã có người tới giúp, hắn căn bản không còn cơ hội nào. Ánh mặt nắm thời cơ nhìn đám người ảnh kiện giống to. Toàn bộ rút! Dứt lời, hắn lập tức lẻn vào hư không trốn chạy thật nhanh. Muốn chạy không có cửa đâu. Long Phi hét lớn một tiếng, kim thương trong tay hướng ảnh mạt toàn lực phóng tới, muốn đem hắn lưu lại, nhưng ảnh mạt đã trở thành bán thủy thần. Còn sớm hơn cả Long Phi, lực lượng phong hệ nếu muốn chạy trốn bao nhiêu người đủ khả năng lưu hắn. Kỳ thật, phân thân thần hồn của Lăng Tiếu muốn đuổi theo không thành vấn đề. Mấu chốt là trước đó đã bị thương, chân thân còn dùng toàn lực bắn ra một mũi Bồ Đề Tiễn Vũ đã mệt mỏi vô lực. Nếu thần hồn tiếp tục rời xa chân thân, có người đến tập kích đối với hắn tuyệt đối là chí mạng. Hắn tuyệt đối không thể phớt lờ, cho dù đối phương chạy trốn nhảy sau, vẫn còn cơ hội chết trong tay hắn. Lăng Phi tự biết khó có thể đuổi theo ảnh mạt, phải chỉ huy một đuổi đám người u ảnh tộc cấp bậc thần vương, đánh ra công kích không ngừng. Oanh! Thần vương chạy hơi chậm, trong nháy mắt liền rơi vào phạm vi công kích của Lăng Phi, lập tức bị đánh thành trò bụi. Có vài người lần trốn muốn nhanh một chút, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, nhưng bị dọa đến sợ hãi. Lăng Phi còn định tiếp tục truy kích, đã bị Lăng Tiếu gọi trở lại. Giặc cùng đường chớ đuổi. Xem như đám tiểu thò tử kia chạy thoát được nhanh, chờ khi ta quay trở về tông môn, nhất định dẫn đại quân đến tiêu diệt bọn hắn. Lăng Phi không cam lòng mắng. Hắn quay lại nhìn bên cạnh Lăng Tiếu vỗ vai. Giỏi thật đấy, cây cung này của ngươi thật đáng sợ. Lăng Phi nhìn thần cung trong tay Lăng Tiếu, ánh mắt tràn nhập vẻ hâm mộ. Lăng Tiếu nuốt một viên đan dược cười nói. Bồ đề thần cung. Cùng lúc đó tay hắn khẽ vẫy, thần tiễn vũ tự động bắn ra quay trở về. Bồ đề thần tiễn không phải loại tiễn dùng một lần liền hỏng, chỉ cần nó không bị hủy, không bị thất lạc vẫn có thể lắp lại sử dụng. Bồ đề thần cung trong truyền thuyết, giỏi thật, ngươi lại có được nó. Thật sự hâm mộ chết vị huynh đệ này rồi. Lăng Phi cầm thần cung trong tay, Lăng Tiếu vuốt ve khen ngợi. Bồ đề thần cung, một mũi tên không trúng sẽ không bỏ qua, uy lực khủng bố tới cực điểm. Trước đó ảnh báo không biết thần năng của nó đã bị nó tạc nổ chết ngay tại chỗ, ngay cả thần hồn cũng bị hủy diệt. Lăng Tiếu còn đang tìm kiếm chiến lợi phẩm, nhóm người Vân Mộng Kỳ đã chạy tới. Tiếu, huynh không sao chứ? Vân Mộng Kỳ cùng Ngọc Du Phỉ vội vàng chạy tới hỏi. Lăng Tiếu cười nói, không việc gì, đây không phải là vẫn sống tốt sao, mấy tên hề nhảy nhót mà thôi, chưa lấy được mạng vì phù. Lăng Tiếu nói thật nhẹ nhàng, nhưng vừa rồi chính hắn cũng khẩn trương muốn chết. Cũng may cũng không phải chí tôn U Ảnh tộc hàng lâm, bằng không hắn không còn mạng đứng nơi đây. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm bức thiết muốn làm cho chính mình nhanh chóng đạt tới thực lực chí tôn. Chỉ như vậy mới cảm thấy càng thêm an toàn. Một khi U Ảnh tộc công bố chuyện hắn là người của hồn tộc hoặc có quan hệ đến hồn tộc trong thiên vực, đây bắt đầu là đại nạn của hắn. Hiện tại hắn nghĩ nhiều cũng vô ích, tạm thời rời khỏi nơi này quay về Huyền Linh Đại Lục mới là tính toán. Trong tim của hắn, sớm đã muốn quay về cố hương từ lâu. Lúc trước Lăng Tiếu từ thông thiên trận của thiên điếm yếu tắc tới từ Thạch Lâm. Lúc ấy hắn cũng không biết nơi này còn ẩn giấu một trận pháp truyền tống khác. Hơn nữa đây là trận pháp ẩn hình truyền tống đến tận nơi xung quanh. Người bình thường không vận dụng đến là một trận pháp có thể tự chủ mở ra. Mỗi năm sẽ tự động mở ra một lần, làm cho người thông qua truyền tống trận trở về nơi xung quanh. Đây xem như thiên vực cung cấp người trở về một lần cơ hội. Chỉ là sau khi trở về đều sẽ được truyền tống tới những địa phương hẻo lánh. Xem bọn hắn có thể thích ứng được với thiên vực hay không, có thể sinh tồn được hay không phải xem bản lĩnh của bọn họ. Người bình thường không thể trực tiếp vận dụng trận pháp, nhưng những thần vương như nhóm người Lăng Tiếu có thể sử dụng thần lực vận chuyển nó được. Nếu không phải vì không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn đối với phiến địa giới này, bọn họ đã trực tiếp phá vỡ không gian bình chướng xuyên qua đến nơi xung quanh. Nhưng nếu họ làm như vậy, sẽ phá hủy quy củ của thiên vực. Nơi xung quanh vốn bị tách rời khỏi thiên vực, nếu họ mạo muội làm vậy sẽ khiến rất nhiều người tức giận. Đương nhiên, nếu Lăng Tiếu đạt tới cảnh giới chí tôn, hắn có thể xem thường không gian bình chướng này. Hơn nữa, tốc độ xuyên qua của họ cũng không chậm hơn truyền tống trận bao nhiêu. Cơ hồ mỗi bước của chí tôn đều có thể vượt qua một thành trì. Cho nên rất nhiều chí tôn muốn tới một địa phương, ngoại trừ là bước xuyên địa vực bọn họ cũng không dùng không gian trận. Có nhiều địa vực xa xôi tồn tại trận pháp không gian ẩn hình thế này, cần phải có một ít thủ đoạn đặc thù mới có thể khởi động. Các người tránh ra một chút, để cho ta mở nó. Lăng Phi nói một câu, hai tay huy động, từng đạo hàn quang hướng tiến phiến không gian vọt tới. Hưu. Từng đạo lực lượng không ngừng chớp lóe, trên không gian hiện ra diệu quang, như có một cánh cửa đang không ngừng chớp động trên không trung. Lăng Tiếu âm thầm ghi nhớ thủ pháp của Lăng Phi, chuẩn bị ngày sau dùng đến. Hắn phát hiện thủ pháp Lăng Phi thật đơn giản, chẳng qua đem truyền thần lực vào trận nhãn, làm trận nhãn vận chuyển mà thôi. Đi thôi, trận pháp có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Lăng Phi nói với Lăng Tiếu, Lăng Tiếu gật đầu, gọi mọi người cùng nhau đi vào giữa trận pháp. Rốt cục có thể trở về. Trong lòng Lăng Tiếu kích động thầm nhủ. Thiên điểm yếu tắc. Bên trong thông thiên trận bỗng nhiên hiện lên thiên địa dị tượng. Bên trong thông thiên thành, toàn bộ thánh hoàng cùng thánh giả cảm nhận được lực lượng bàng bạc không ngừng lan tràn. Trên mặt bọn họ đều hiện ra vẻ phi thường kinh ngạc. Không phải còn 3 tháng mới tới thông thiên trận mở ra sao? Vì sao đột nhiên mở ra trước? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ năm nay cần mở ra sớm hơn, nhanh chóng đi xem nói không chừng có thể trước tiên chạy tới thiên vực. Đúng rồi, bây giờ còn chưa có nhiều người tới đây, chúng ta có thể sớm tới thiên vực. Thật sự trời cũng muốn giúp chúng ta, trên 100 chỗ ngồi nhất định có chỗ của ta. Những người trong thông thiên thành xôi trào vội vàng lao ra khỏi tiểu lâu. Những người này đến đây vì cơ hội thông thiên trận mở ra, không dự đoán được một năm nay đột nhiên có biến, làm cho bọn hắn cảm thấy mình sắp sửa nhặt được tiện nghi. Cả đám người vô cùng hưng phấn xông tới trước. Nhưng lần này không nhìn thấy thang trời truyền xuống, chỉ thấy thần quang không ngừng khởi động. Những người vọt tới vừa sắp chạm vào thần quang, liền bị chấn được trở về. Cả đám người bị thần quang chấn đến không ngừng hộc máu. Cũng may thần quang không có lực sát thương, bằng không chỉ sợ bọn họ không chỉ đơn giản là hộc máu. Tại sao như vậy? Vì sao không thể xông vào đây? Một gã thánh hoàng bị đánh bay phi thường không cam lòng ghét lên. Những người còn lại đều lộ vẻ buồn bực khó chịu. Ngay sau đó thần quang xuất hiện không ít thân ảnh, một đám người như thiên thần hạ phàm. Từng đợt thần quang không ngừng xoay chuyển quanh thân bọn họ, nhìn qua càng thêm thần thánh vô cùng. Có người từ trong thông thiên trận đi ra. Bọn hắn là thần minh tới từ thiên vực sao? Vì sao không cảm giác được khí tức bọn họ? Hay là bọn họ bị đày đến đây mà không phải là tới thời gian thông thiên trận mở ra? Người trên đầu đeo cô nhìn thật là quen mắt, không nhớ chúng ta đã từng gặp lúc nào chưa? Những người bên dưới đoàn người thấy người từ trên trời giáng xuống thì kinh hô. Nhóm người Lăng Tiếu cảm nhận được lực lượng trong thiên điểm yếu tắc thật thiếu hụt, lập tức cảm thấy không thoải mái. Bất quá chỉ có chút khó chịu mà thôi, chỉ thoáng một cái mọi người đều đã điều chỉnh lại. Vùng xung quanh quả nhân bần cùng, ngay cả bổn nguyên lực lượng cũng không được bao nhiêu, làm sao bồi dưỡng cho nhân tài, làm sao có thể ngưng tụ được càng nhiều tài nguyên thần vật đâu. Lăng Phi lập tức thở dài nói. Lăng Tiếu cười đáp, chờ Ngũ Ca trở về tổ địa sẽ hiểu rõ ràng càng thêm bần cùng là như thế nào. Nơi này so sánh đã là không tệ lắm rồi. Huyền Linh Đại Lục đã đi vào khốn cảnh thời kỳ cuối cùng. Toàn bộ bổn nguyên lực lượng so với nơi này càng thêm thiếu hụt, không sao chịu nổi. Dù sao yếu tắc thỉnh thoảng có được lực lượng bổn nguyên từ trên thiên vực truyền xuống, mà linh lực trong Huyền Linh Đại Lục bị tiêu hao cạn kiệt. Nói không chừng đến một ngày nào đó Huyền Linh Đại Lục sẽ không còn xuất hiện một thánh giả hoặc một huyền đế, cũng không nói chừng. Nói tới đây Lăng Tiếu chợt lóe linh quang. Hắn suy nghĩ nếu để cho Huyền Linh Đại Lục cũng giống như thiên vực, tràn nhập được lượng bổn nguyên, vậy thì Huyền Linh Đại Lục có thể khôi phục thời kỳ hưng thịnh như viễn cổ hay không? Lăng Tiếu từng đọc được qua không ít ghi chép trong kim tộc. Ở thời viễn cổ, thiên địa linh khí ở lực lượng bổn nguyên Huyền Linh Đại Lục cũng không thua kém thiên vực. Khi đó có từng thủy thần tồn tại, thần vương thật sự không ít. Lúc ấy trên đại lục có không ít chủng tộc cổ xưa, hơn nữa diện tích địa vực rộng lớn hơn hiện tại vô số lần. Nhưng lực lượng không ngừng bị hấp thu tu luyện, không có lực lượng bổ sung, điều này đã làm đại lục chậm rãi biến thành cục diện khô cằn như bây giờ. Cho nên sau khi đó kim tộc phải chuyển rời tới thiên vực, trong đó có một ít tiền bối của Nhật Nguyệt Tông cũng từ Huyền Linh Đại Lục đi qua. Lời của Lăng Phi kéo Lăng Tiếu về sự thật, chỉ nghe hắn nói. Thiên địa lật ngược, lực lượng khô kiệt, nói không chừng sớm muộn một ngày thiên vực cũng gặp phải trạng huống như vậy. Chúng ta đi thôi, đừng hù sợ những người khác. Tà đế lên tiếng nhắc nhở. Lăng Tiếu gật đầu cười, mang theo đoàn người nhanh chóng rời khỏi Thông Thiên Thành. Những người bên dưới còn đang ngẩng đầu chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Đoàn người nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Thông Thiên Trần nháy mắt khép kín, trên bầu trời đã khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, bọn họ mới ý thức được quả thật, chính mình đã nhìn thấy thần minh hàng lâm. Sư phụ, ngài có muốn đi Vạn Kiếm Tông một chuyến hay không? Lăng Tiếu đột nhiên hỏi Tà Đế. Thân hình Tà Đế chợt cứng lại, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Tiếu nói. Vạn Kiếm Tông cái gì? Chớ có nói lung tung. Doãn Tuyết Muội từng trợ giúp chúng ta, huynh làm đại ca không thăm người ta chỉ sợ làm người ta đau lòng. Nếu như có thể đem nàng tới thiên vực thì cũng hay. Phong Thanh Duyên đi tới bên cạnh Tà Đế, hung hăng nhéo hồng hắn. Doãn Tuyết Muội là lão tình nhân của hắn sao? Thư Tử Thiến như bị bình giấm chua, trừng mắt nhìn Tà Đế. Hề ta không biết những người tự xưng là bội bội của Tà Đế ca ca đâu. Phong Thanh Duyên cười nhẹ, ý tứ trêu chọc tràn đầy. Bên hông kia của Tà Đế bị hung hăng nhéo mạnh khiến hắn đau đến nhè răng. Hey, các nàng làm gì vậy? Ta cũng đang thật không có quan hệ gì. Nàng chỉ là nghĩa muội của ta mà thôi. Tà Đế nhanh chóng giải thích. Tử Thiến sư nương không biết thôi. Sư phụ được mọi người danh xưng là Phong Lưu Tà Đế. Thật sự nổi danh. Thanh Duyên sư nương là bị lừa dối tới. Lăng Tiếu trêu chọc. Hỗn đản ngươi tạo phản phải không? Bốn đế có danh hiệu này từ khi nào? Tà Đế không thừa nhận. Trong lúc nhất thời mọi người đều bật tiếng cười lớn. Huyền Đinh Đại Lục là một trong những cổ đại lục xa xưa. Sở dĩ gọi là cổ đại lục bởi vì nó đã từng tồn tại vô số vạn năm, từ thời đại hoang mang tới viễn cổ, thượng cổ, cận cổ đại. Chờ hết thảy triều đại đi qua, thời gian tồn tại chỉ còn lại cũng không ngắn ngủi hơn thiên vực. Nơi này cũng từng một thời đông đảo võ giả, chủng tộc tràn đầy. Về sau nhiều cường giả xuất hiện, bọn họ hấp thu lực lượng tu luyện ngày càng nhiều, tranh đấu cũng nhiều không thiếu khuyết. Lực lượng bị võ giả hấp thu, hết thảy lực lượng của địa giới bị chiến tranh hủy diệt. Quanh đi chuyển lại, lực lượng trong thiên địa càng ngày càng yếu kém. Địa giới đại lục bị phá hủy suy giảm, cuối cùng khiến cho đại lục biến thành bần cùng. Về sau võ giả một phá, đột phá càng ngày càng gian nan. Hết thảy sinh vật bên trong đại lục đều khó có khả năng hấp thu lực lượng. Tốc độ tiến hóa giảm mạnh, không còn rầm rộ như thời viễn cổ. Càng tiến triển lại càng không xong. Chính vì thế, thật nhiều cường giả thời cổ rời khỏi Huyền Tinh đại lục, tìm kiếm địa vực càng thêm thích hợp sinh tồn. Cho nên, vào thời thượng cổ, cường giả lưu lại Huyền Linh đại lục càng ngày càng thêm ít ỏi. Trải qua vô số năm tháng, thật nhiều cuộc chiến tranh tiếp tục phá hủy hết thảy nơi này, cuối cùng biến thành cục diện khó có thể xuất hiện một hoàng thánh, thánh hoàng. Nói không chừng qua thêm ngần ấy vạn năm, ngay cả thánh giả cũng khó có thể xuất hiện. Đây là lý do vì sao thật nhiều cường giả sau khi đạt tới cảnh giới thánh giả nhất định cần phải rời khỏi Huyền Linh đại lục đi tìm kiếm địa phương mới để đột phá. Trung vực tại Huyền Linh đại lục, hiện giờ thế lực cường đại nhất ngoại trừ Linh Vũ Các còn thêm Tiếu Ngạo Cung. Tiếu Ngạo Cung thành lập chưa đầy trăm năm, nhưng thanh danh không kém hơn Linh Vũ Các, so với Dược Môn Đan Minh đều hưng thịnh hơn rất nhiều. Người sáng lập Tiếu Ngạo Cung, Tiếu Đế, ở trong trung vực là nhân vật thái đầu. Từ lúc hắn thành danh đến lúc thoái ẩn trung vực chỉ ngắn ngủi 20 năm, nhưng hắn đã trở thành nhân vật nhà nhà đều biết, là đối tượng được tôn sùng truyền kỳ, so với bá đao kiếm si Tà Đế Cuồng Tăng cũng ngang ngửa, được ghi vào sử sách. Tử Vong Sơn Mạch ngày xưa hiện nay đã được đặt tên mới là Vũ Trạch Sơn Mạch. Vì sao phải đổi tên là Vũ Trạch Sơn Mạch đây? Chủ yếu là do mười mấy năm trước Tiêu Đế có được một cặp cháu nội Long Phượng Long Thai, cháu gái tên là Lăng Vũ, cháu trai tên là Lăng Trạch. Cả hai là con sinh đôi của Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Việt Mai, nhưng cả hai không mang theo họ cha mẹ mà khôi phục dòng họ ông nội mình. Bọn họ là cháu nội đầu tiên của Tiếu Đế, nếu còn họ theo phụ thân chỉ sợ về sau sẽ xảy ra vấn đề tranh luận huyết thống. Về phần Đại Tế Ti đã hiểu ra, chỉ là một cái họ mà thôi, dù sau đều được con cháu đời sau của nhà hắn, mà hiện tại cổ tộc cũng đã dần dần khôi phục, không sợ bị đứt đạn truyền thừa, đã là đủ. Đợi ngày sau khi Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Nguyệt Mai sinh thêm đứa con khác, chỉ cần là qua một đứa có thể tiếp tục huyết mạch cho Phượng gia bọn họ. Vũ Lăng cùng Vũ Trạch sinh ra, trời giáng dị tượng, ơn trạch tiếu ngạo cung. Vì vậy Tử Vong Sơn Mạch được đổi thành Vũ Trạch Sơn Mạch. Hy vọng Tiếu Ngạo Cung cùng Vũ Lăng Vũ Trạch có thể vĩnh hưởng Vũ Lộ Cam Trạch. Tiếu Ngạo Cung được xây dựng bên trong Vũ Trạch Sơn Mạch. Theo thế lực Tiếu Ngạo Cung càng ngày càng lớn, nhân số càng ngày càng nhiều. Từ 5.000 người mở rộng tới gần 3 vạn người. Đây chỉ là nhân số trong cung mà thôi. Những trưởng lão ngoài cung cùng chấp sự chưa tính vào. Hiện giờ bên trong Vũ Trạch Sơn Mạch đang có thật nhiều người tản đi tìm kiếm gì đó, sắc mặt thật khó coi cùng khẩn trương. Bọn họ cưỡi trên linh thú cao dài bay khắp núi non, miệng không ngừng hô Vũ Tiểu Thư Trạch Thiếu Gia. Hai gã trung niên trên không trung cưỡi trên đôi điểu lục giai cao cấp cùng liệt viêm hổ lục giai trung cấp từ hai phương hướng hội tụ lại. Bộ Dũng còn chưa tìm được hai vị tiểu tổ tông sao? Trung niên cưỡi lôi điểu hỏi người còn lại. Bộ Dũng nhìn người nọ lắc đầu. Đã tìm khắp bên này vẫn chưa tìm được người. Trung niên cưỡi lôi điểu tên Uông Hoa là nội môn trưởng lão Tiếu Ngạo Cung, tu vi thiên tôn cao dài. Bộ Dũng cũng là trưởng lão nội viện, tu vi thiên tôn trung dài. Hai người đang tìm kiếm khắp bốn phía đều có tu vi thiên tôn hoặc địa hoàng. Bọn họ không ngừng khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, không ngừng tìm kiếm. Hay, vậy thì nguy rồi, ta cũng không tìm được người. Hai tiểu tổ tông thật sự là muốn mạng người à? Hay. Vẻ mặt Uông Hoa lo lắng thở dài, tiếp theo hắn lại nói. Chúng ta vào sâu tìm xem, nếu không tìm được, hoặc hai vị tiểu tông đã xảy ra chuyện, ta và người đều phải xong đời. Bộ Dũng tự trách. Đều tại ta, hai tiểu tổ tông đây đã biết gây sức ép người, vốn đã nói chơi đùa bên này mà thôi. Ai biết vừa thất thần không biết chạy đi đâu, nếu không xác định ở nơi này không có linh thú cường đại ẩn hiện ta thật sự. Hiện tại nó cái gì cũng vô dụng, ta đi vào sâu tìm xem. Nếu cho bọn họ gặp phải linh thú cường đại thì thảm, người nhanh chóng hồi cung xin giúp đỡ, cầu nguyện hai vị tiểu tổ tông phục lớn mạng lớn. Ngay sau đó hắn cưỡi lôi điểu bay nhanh vào trong núi non. Bộ Dũng thoáng do dự lập tức quay đầu dùng tốc độ nhanh nhất trở về trong cung mời Thái Thượng Trưởng Lão đi ra. Nếu hai vị tổ tông xảy ra chuyện gì chỉ sợ bọn họ phải chôn theo cùng. Tận sâu trong Vũ Trạch Sơn Mạch, có hai thiếu nam thiếu nữ chừng 14-15 tuổi đang khẩn trương tìm kiếm đường về nhà. Khuôn mặt hai người có tới 7-8 phần tương tự. Nếu không mặc quần áo phong cách bất đồng, chỉ sợ người ta sẽ cho rằng đây là huynh đệ sinh đôi. Nhưng dù không phải huynh đệ, thì cũng là thật sự tỷ đệ sinh đôi. Bọn họ chính là tiểu tổ tông của Tiếu Ngạo Cung, chính là tiểu thư Lăng Vũ cùng tiểu thiếu gia Lăng Trạch. Sở dĩ bọn họ xuất hiện ở nơi đây vì tâm lý phản nghịch của thiếu niên. Từ nhỏ đến lớn họ đã được mọi người che chở lớn dần, cho dù đi ra ngoài chơi cũng có sẽ người đi theo chăm sóc chiếu cố, làm cho hai người luôn cảm thấy thật là mệt mỏi. Gần đây bọn họ đi theo báo Gia Gia, học được bí thuật che giấu khí tức. Cho nên họ tìm lý do để người khác tránh đi nơi khác, nhân cơ hội chạy vào tận sâu trong núi đi chơi, muốn tìm kiếm kích thích, thoát khỏi cảm giác bị người theo sau nhìn chăm chăm. Không thể không nói bọn họ còn trẻ vô tri. Bởi vì linh thú cao giai trong núi thật sự là không ít. Những năm gần đây, từ sau khi Tiếu Ngạo Cung chiếm lĩnh nơi này, đã thanh tẩy một lần những ngọn núi xung quanh, đuổi không ít cao giai linh thú vào trong núi sâu, tránh cho chúng thương tổn đến bên này địch lắm. Mà hai tiểu tử này lại dám tránh né khỏi phạm vi khống chế trong cung, ngây thơ chạy vào tận sâu trong dãy núi. Nơi này cho dù là huyền đế cũng chưa chắc ra được an toàn, huống chi bọn họ chỉ là hai linh sư. Như thế nào cảm giác thật âm trầm đây? Hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm chúng ta. Thiếu nữ bộ dáng thập phần linh động đáng yêu, lộ ánh mắt hơi sợ hãi nói. Trong tay nàng cầm một thanh tiểu kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh, thời khắc phòng bị nguy hiểm phát sinh. Hey, tì tì sợ gì? Vừa rồi chúng ta chạy vào chẳng phải không có gì sao? Nó không chừng trong này thật có nhiều cao giai linh thú đâu. Sao đệ không phát hiện nha? Nơi này thật sự là không thú vị. Thiếu niên ngũ quan thập phần tinh xảo cầm cây kim đao trong tay ngạo nghễ nói. Thiếu nữ tên là Lăng Vũ, thiếu niên là Năng Trạch. Nhìn quần áo trên người hai người đều đã có nhiều chỗ tổn hại, bên trong lộ ra nhuyễn vệ giáp tinh tế. Vừa rồi ai nghe được chút thanh âm đã bỏ chạy càng nhanh, hiện tại ở đây giả vờ. Lăng Vũ liếc mắt nói. Tí nói cái gì thế? Đệ không phải vì bảo hộ tỷ sao? Nãy nãy thường nói nam nhân bảo hộ nữ nhân là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Lăng Trạch tranh cãi. Đệ mới là nữ nhân đâu, bốn tiểu thư chính là nữ chiến sĩ xinh đẹp vô địch. Lăng Vũ thập phần tự kỷ nói. Lăng Trạch làm ra động tác như muốn nôn, tỏ vẻ kháng nghị. Lăng Vũ tức giận. Nhanh chóng tìm đường về đi, bằng không Hoa Thúc cùng Dũng Thúc sẽ sốt ruột. Lão tỷ nổi giận lực uy hiếp đối với cả Lăng Trạch thật là lớn. Không thể tiếp tục cùng nàng tranh chấp, nhanh chóng đi về một phương hướng. Bọn họ cũng không biết mình đã đi vào sâu trong núi. Trong rừng càng lúc càng âm lãnh, thanh âm thú giống không ngừng truyền ra. Hai người càng đi càng sợ, quần áo đã bị cỏ dại xé rách không ít. Tránh sao thì cảm giác không phải giống đường về nhà đâu. Lăng Vũ có chút sợ hãi ôm cánh tay đệ đệ nói. Đệ cũng cảm giác này, hay là chúng ta tiếp tục thay đổi tuyến đường thử xem. Lăng Trạch nói. Hai người chưa từng lịch lãm qua bao giờ, căn bản không biết cách phân rõ phương hướng trong rừng rậm. Nghe được thanh âm tiếng thú giống, đấy là bọn họ càng thêm sợ hãi. Lúc này gần bên người bọn họ vang lên thanh âm thú giống khè khẽ, hai người lập tức khẩn trương lên. Chẳng lẽ có linh thú đi ra? Lăng Trạch nhìn quanh bốn phía đề phòng, trong lòng vừa sợ hãi vừa nổi lên cảm xúc hưng phấn. Trong lòng hắn bức thiết muốn chiến đấu cùng linh thú, triển lãm lực lượng bất phàm của chính mình. Đi, mau xem, tiểu lão hổ thật đáng yêu. Lăng Vũ nhìn vào một bên vui sướng kêu lên, tiếp theo nàng bước chân chạy tới. Phương hướng kia có vài tiểu lão hổ mới sinh chưa bao lâu đang chơi đùa, nhìn thật đáng yêu. Lăng Trạch vừa định chạy theo, chợt nghĩ tới điều gì lập tức kinh quát. Tỷ mau trở lại, đừng đi qua. Sao vậy? Đệ mau tới đây nhìn xem, tiểu lão hổ lông mềm như nhung thật là đáng yêu. Lăng Vũ đã ngồi hổm xuống, ôm một tiểu lão hổ vui vẻ cười nói. Tỷ mau thả nó xuống, mau thả nó xuống. Sẽ có mẫu thân hổ trở về chúng ta rất nguy hiểm. Lăng Trạch sợ hãi kêu lên, muốn lôi kéo tỷ tỷ bỏ chạy. Bỗng nhiên một thanh âm hổ gầm trong nháy mắt từ một phương hướng truyền qua. Hống. Đều là ông lão bất tử. Cả ngày luôn nói với tiểu vũ tiểu trạch cái gì mà lịch lãm rừng rậm giết linh thú. Hiện tại tốt lắm. Hai tiểu tử kia tự mình chạy vào núi non đi rèn luyện. Nếu như bọn nhỏ có gì không hay xảy ra, tôi nhất định liều mạng với ông. Tận sâu trong hậu viện Tiếu Ngạo Cung, một phụ nhân mang theo tiếng khóc đức nở mắng. Phụ nhân chính là mẫu thân Mộng Tích Vân của Lăng Tiếu, mà người bị bà mắng chính là Lăng Chiến. Ngoại trừ hai người cũng không ít người đang trong tử viện ngồi, đều là tuyệt sắc mỹ nữ nhất đẳng, trên mặt họ mang theo vẻ lo lắng lộng đậm. Đừng ở đây khóc mãi, ta cũng chỉ cùng bọn trẻ tâm sự một chút, nói cho bọn nhỏ biết thế giới phấn kích bên ngoài mà thôi. Ai biết hai tiểu tử kia, ta đi tìm bọn nhỏ trở về, nếu không tìm được ta cũng không trở lại. Trong lòng Đăng Chiến cũng khổ sở, hắn nói một câu lập tức bay ra ngoài. Một bạch y thiếu phụ xinh đẹp mở miệng nói. Lão gia đừng có gấp, báo thúc cùng phong thúc đã đi ra ngoài tìm. Có bọn họ,